đều phải cố gắng. Đạm Đài Tĩnh giơ lên một tay, nắm chặt nắm đấm, khích lệ Vương Tiểu Mạt. Ta làm sao có nhiều chuyện muốn làm như vậy? Vừa muốn trở thành nhà Dương Cầm lớn, vừa muốn trở thành cao thủ võ công. Vương Tiểu Mạt sầu muộn lắc đầu. Và lại ta còn muốn trở thành bậc thầy violon. Xem ra từ nay trở đi ta phải ít xem tivi đi mới được. Không không, ngươi có thể xem tivi nhiều chút cũng không có vấn đề. Thiên tài giống như ngươi, làm sao lại bởi vì xem tivi nhiều một chút liền không có cách nào trở thành các loại bậc thầy và cao thủ đâu? Vương An thành tâm khuyển giải nói, bất quá quan trọng nhất là, nếu như thành tích học tập của ngươi rơi khỏi 10 vị trí đầu, cái mông của ngươi liền lại phải bị đánh. Vương Tiểu Mạt sờ lên cái mông của mình, lớp học mới hơn 20 người, bảo trì 10 vị trí đầu thật không dễ dàng a. Về đến nhà, Vương An muốn làm sự tình của mình, mạnh mẽ ngăn trở Vương Tiểu Mạt có ý đồ xâm lấn vào phòng của hắn để làm bài tập. Sau đó phát một bức biểu kiện ra ngoài. Nước Mỹ bên kia bây giờ là nửa đêm, Vương An cũng không hy vọng lập tức đạt được hồi âm. Làm xong những chuyện này về sau, Vương An mở cửa, đem Vương Tiểu Mạt một mực quanh quẩn ngoài cửa thả vào. Mụ mụ muốn về nhà, Vương Tiểu Mạt hưng phấn nói. Vương Trung Thái trong khoảng thời gian này vốn là ở huyện Lâu Hàng. Lý Vân cũng muốn trở về, vậy liền mang ý nghĩa trong nhà chỉ có ba người Vương An, Vương Tiểu Mạt và Đạm Đài Tĩnh. Chuyện này nghĩa là khi Vương Tiểu Mạt làm rất nhiều chuyện để mụ mụ không cao hứng, cũng sẽ không bị mắng. Vương Tiểu Mạt đương nhiên là cao hứng rồi. Mụ mụ, có chuyện gì sao? Vương An ra khỏi phòng, phát hiện Lý Vân có chút lo lắng. À, thân thể bà ngoại ngươi không tốt, mẹ muốn trở về chiếu cố bà mấy ngày. Lý Vân có chút không yên lòng nói ra. Chị Lý, ngươi cứ về đi, giao Tiểu Mạt và Vương Thiếu cho ta chiếu cố là được rồi. Đạm Đài Tĩnh hiểu rằng Lý Vân không yên lòng cái gì, mỉm cười, Tiểu Mạt có chút nghịch ngợm, nhưng ta sẽ quản nàng. Vương Thiếu hiểu chuyện, ngươi cứ việc yên tâm là được. Phụ cận cư xá ta cũng rất quen, nếu như có vấn đề gì, ta gọi điện thoại cho ngươi là được. Lý Vân nghĩ nghĩ, cũng không biết muốn trở về mấy ngày. Con trai và con gái muốn đi học, không có khả năng luôn mang theo bên người. Trong những ngày này tiếp xúc, cũng biết được Đạm Đài Tĩnh đúng là một bảo mẫu hợp cách. Rất tỉ mỉ, bọn nhỏ cũng không nhỏ rồi. Ngược lại là không cần thiết lo lắng Vương Thiếu. Con trông chừng chị gái chút, nếu như nàng quấy rối, con liền gọi điện thoại cho mụ mụ. Lý Vân dặn dò nói. Vương An nhẹ gật đầu. Ở trong mắt Lý Vân và Vương Trung Thái, hắn phải đỡ lo nhiều lắm, cho nên, dưới tình huống bình thường là chị gái chiếu cố em trai. Nhưng ở trong gia đình này thì ngược lại, mụ mụ, người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt em trai, sẽ không để cho hắn bị người khác khi dễ đâu, người đi sớm một chút đi. Vương Tiểu Mạt vỗ vỗ ngực cam đoan, hồn nhiên không có để ý mụ mụ nói cái gì. Nếu thật là để ngươi chiếu cố, ta mới không yên lòng. Vậy thì không có biện pháp đi rồi. Lý Vân vỗ vỗ đầu của con gái. Sau khi ăn bữa trưa, Lý Vân kêu chiếc xe liền chạy thẳng đến huyện Lâu Hàng. Chiếc Santana trong nhà muốn lưu cho Đạm Đài Tĩnh đưa đón hai chị em đến trường. Cách trường,